Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Thí nghiệm tuy thành công, nhưng Vũ Hạo như cũ vẫn bị yêu cầu lưu lại tại hồn thú bên này, cùng nhân loại hồn sư Nhất Phương phân biệt rõ ràng. Một ngày thí nghiệm đại thành công, nhưng không có nghĩa là chấm dứt. Còn cần một loạt số liệu nghiên cứu như hồn sư cùng hồn linh xung hợp, tinh thần lực tiêu hao có thể có mấy hồn hoàn chứ. Trải qua một ngày vất vả, Hoắc Vũ Hạo cũng không có uổng phí. Biến hóa rõ ràng nhất đó là nhân loại cùng hồn thú song phương lẫn nhau, giữa ánh mắt căm thù bây giờ đã nhược hóa rất nhiều. Ít nhất đã không còn phần bạt kiếm hùng quân xương cùng như cũ tái xuất hiện nữa. Hồn linh thí nghiệm thành công, rốt cục làm nhân loại cùng hồn thú cho tên này mâu thuẫn đều xuất hiện một tia biến hóa. Đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo đã sáng tạo ra lịch sử, đúng như thần thú đế thiên đã nói. Mỉm cười thản nhiên, Hoắc Vũ Hạo mệt mỏi nhắm lại hai con người, tiến vào trạng thái minh tưởng. Huyền lão tự mình thủ hộ ở bên cạnh hắn để cho hắn nghỉ ngơi. Mà ở hồn thú bên này, Vạn Yêu Vương, Xích Vương, hai vị đồng dạng thủ hộ bên cạnh. Vô luận là đối với hồn thú hay nhân loại mà nói, thì Vũ Hạo địa vị cũng đã tăng lên. Hắn là người duy nhất có thể hoàn thành hồn linh khế ước. Hiện tại hưng phấn nhất đó là đã hoàn thành cùng hồn thú xung hợp các hồn sư bình đẳng khế ước ký kết, khiến bọn họ trở thành có được hồn linh hồn sư ít nhất từ trước đến nay. Hồn linh tác dụng vượt xa hồn hoàn, cho dù là tương lai có được một cái hồn linh thì đối với thực lực của bọn họ mà nói là đồng cấp, tăng lên. Thậm chí có người bắt đầu hy vọng nếu như kế tiếp thí nghiệm tất cả đều thất bại thì bọn họ liền trở thành duy nhất là một loạt có được hồn linh. Đây là người có năng lực, chỉ là số ít có thể tồn tại. Hồn linh xuất hiện đã khiến cho nhân loại cùng hồn thú có thể điều hòa những mâu thuẫn đó, đã giảm bớt rất nhiều. Chỉ cần có thể mở rộng thì ít nhất sẽ cho số lượng hồn thú giảm xuống tốc độ trên phạm vi lớn. Cho chúng thời gian sinh sống đương nhiên là tăng lên. Hồn linh dù sao vẫn là cần hồn thú, mà sắp gặp tử vong thì hồn thú dù sao số lượng cũng ít, cho nên hồn linh còn chưa đủ để hoàn toàn giải quyết vấn đề mâu thuẫn này. Ngày kế tiếp, số lượng lớn đã tập hợp đến. Hoắc Vũ Hạo mời tới nhân loại bên này mấy vị đại biểu cùng với mấy vị đại hung thú thần thú. Chư vị, Hoắc Vũ Hạo hướng chỉ vị đang ngồi không mình hành lễ. Dù sao những vị trí này cũng là một nhân vật thần thú đế thiên, chính là toàn bộ Đấu La Đại Lục có khả năng cường giả. Đế thiên hướng Hoắc Vũ Hạo gật đầu, tâm tình trở nên ôn hòa rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo nói: chư vị tiền bối, ngày hôm qua thí nghiệm tỷ lệ thành công là đáng mừng, xác suất thành công lên tới 90%. Cái này cơ bản chứng minh nghiên cứu của chúng ta là thành công. Hôm nay ta tiến hành điều tra cẩn thận, cùng một bước thí nghiệm tình huống khả quan trước mắt sẽ dung hợp hồn linh các hồn sư. Đế thiên nhẹ gật đầu. Vũ Hạo tiếp tục: ngoại trừ hai cái hồn thú bên ngoài này, còn lại hồn linh trước mắt tồn tại tình huống rất là đúng ý. Bọn chúng hoàn toàn có thể căn cứ ý thức của mình để tiến hành chiến đấu. Hơn nữa, có thể thay đổi một bộ phận năng lực hồn sư thông qua nghiên cứu của ta. Bách niên cấp hồn linh khác chỉ có thể giao phó một cái hồn kỹ hồn sư. Mà ngàn năm hồn thú đang cùng hồn sư tiến hành bình đẳng khế ước, song phương xung hợp quá trình sẽ thoáng lâu một chút, xác suất thành công có thể cao. ta nhất định điều hòa được tác dụng. Xác suất thành công nếu mà giảm xuống thì đối với hồn linh, tinh thần lực yêu cầu liền tương đối tăng cao. Trừ khi bản thân tinh thần tu vi cực kỳ xuất sắc mới có thể tại lần hai để thành công. Hoặc Vũ Hạo chủ động nói ra hồn linh xung hợp. Tại hai điểm này, vô luận là Đế Thiên hay là Bích Cơ đều khẽ gật đầu. Đối với hắn, hết sức hài lòng. Vũ Hạo tiếp tục. Đã đến vạn năm cấp bậc hồn thú, muốn xung hợp hồn linh sẽ càng thêm khó khăn hơn. Ta cũng cần thêm rất nhiều tinh thần lực phát ra, dẫn đạo bọn hắn, cảm xúc lẫn nhau. Bởi vì năng lực hồn thú đã đến vạn năm cấp bậc về sau, linh trí liền sắp mở ra. Bọn chúng biến thành càng thêm thông minh, tại cảm xúc thì khống chế sẽ càng khó khăn hơn nữa. Bản thân tinh thần lực của bọn chúng cùng thực lực đều mạnh mẽ hơn. Tự chủ làm chúng bản năng sẽ đối với khế ước có một chút bài xích. Trong mắt của ta, hồn sư nguyện ý tiếp nhận khả năng vẫn là rất lớn, bởi vì chỉ có hồn linh bản thân mang cho hắn hồn hoàn mới có thể thông qua hồn linh tiến hành phóng thích. Cái này thì tương đương với đồng thời cũng tăng lên thực lực hồn linh. Đây đối với hồn sư mà nói, lựa chọn cũng không khó khăn lắm. Mà tới được cấp hồn linh vạn năm, đối với hồn sư thì tác dụng trợ giúp càng lớn. Hoặc Vũ Hạo giảng thuật hết sức rõ ràng. Đế Thiên nói, những ưu điểm này đều rất là tốt, không thành vấn đề. Nếu như cái khế ước này người không sử dụng mà là do hồn sư tiến hành thi triển, thì xác suất thành công có thể là bao nhiêu? Nếu như những vấn đề người nói không giải quyết, hồn linh cho dù cũng có thể là mang cho chúng ta một bước tổn thương mà thôi. Hoặc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Vấn đề này ta cũng đã cân nhắc. Ta hiện tại có thể khẳng định, nếu như xung hợp thì chính là bách niên hồn linh. Như vậy không hề nghi ngờ, xác suất thành công không thể so với chính mình thi triển khế ước thấp. Nhưng đã đến ngàn năm cùng vạn năm, cấp bậc lúc này xác suất thành công sẽ theo thứ tự giảm xuống. Nhưng không thể nói là tuyệt đối. Cùng hồn thú kế kết khế ước, hoàn thành hồn linh, chuyển hóa, trong đó một điểm rất trọng yếu. Đó là hồn sư tinh thần lực, cùng hồn thú song phương. Dưới tình huống như vậy, tinh thần lực là trọng yếu. Cho nên, thích hợp nhất tại dung hợp hồn linh, chẳng có thể là tăng lớn dung hợp xác suất thành công. Hơn nữa, đối với hồn sư mà nói, cũng có một chút chỗ không tốt. Hả? Lại còn có loại phương pháp này ư? Nó là cái gì? Bản thể đúng là độc bất tử vấn đạo. Vũ Hạo nói, đây chính là dùng thời gian để trì hoãn thu hoạch hồn hoàn. Chư vị nhân loại nhao nhao gật đầu. Hoặc Vũ Hạo nói, nếu như ở phía sau không tiến hành dung hợp hồn hoàn, sẽ sinh ra tình huống như thế nào đây? Điểm này từ lúc vạn năm trước, học viện xử lý các chúng ta, lúc đầu người thành lập là một trong những người đó, đại sư đã từng thông qua hắn nghiên cứu ra hồn sư giới thập đại hạch tâm. Cùng một chỗ bộc phát, tiếp tục tu luyện, hồn lực sẽ tăng lên. Chẳng qua là không hiển lộ rõ mà thôi. Đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói, thì đa phần đều không chịu nổi loại phương thức này. Dù sao, thu hoạch hồn hoàn, hồn lực tiến hành giai đột phá, khiến cho hồn sư thực lực có biến chất tăng lên. Mặt khác, nếu như hồn sư ở phía sau không tiến hành thu hoạch hồn hoàn, tiếp tục tu luyện, như vậy tăng lên không chỉ là hồn lực của hắn, đồng thời cũng có tinh thần lực. Đối với hồn sư bình thường mà nói, tinh thần lực liền là nương theo hồn lực tăng lên mà tăng lên. Cơ hồ thời gian tu luyện càng dài thì số lần minh tưởng càng nhiều, tinh thần lực liền càng mạnh. Nếu như hồn lực có thể áp chế qua một thời gian ngắn, cho thời gian dài để tăng lên, như vậy tại thời điểm cùng hồn linh tiến hành dung hợp, tinh thần lực của hắn sẽ càng dễ thỏa mãn yêu cầu. Đồng thời trong khoảng thời gian này, đối với hồn sư, tính cách đánh bóng cũng sẽ làm hắn càng thêm trầm ổn, cứng cỏi. Muốn lý giải, nếu như một gã tứ hoàn hồn sư đem bản thân hồn lực tu luyện tới cấp 60 mới thu hoạch hồn linh, như vậy ta dám cam đoan, cho dù là vạn năm cấp hồn linh khác, hắn hoàn thành khế ước khả năng đều đang trên 80%. Mà một khi hoàn thành, hắn có thể trực tiếp đạt được 2 cái vạn năm hồn hoàn, thực lực lập tức tăng vọt. Độc Bất Tử liên tục gật đầu. Hoặc Vũ Hạo nói loại tình huống này là hoàn toàn có thể thực hiện. Bản thể tông của bạn hắn tương tự cũng tu luyện hồn sư như vậy. Đối với một ít tính tình tương đối vội vàng của tông môn đệ tử thì liền biết sử dụng loại này, không để cho xung hợp hồn hoàn để đánh bóng tính cách. Huyền lão nói, khế ước này ta nhìn hết sức phức tạp, nếu như mà học tập thì bao lâu thời gian có thể hoàn thành? Vũ Hạo nói, cái này ta cũng cân nhắc qua rồi. Ta cho rằng không muốn làm cho tất cả mọi người đều học tập khế ước cho thỏa đáng. Hồn sư rất khó chống lại được hồn linh hấp dẫn bọn họ, thì bọn họ sẽ càng dễ chủ động đi tìm hồn thú. Mà hồn linh xung hợp thập phần nguy hiểm, một khi thất bại đối với hồn thú là tổn thương. Đối với bản thân hồn sư cũng là như vậy. Tiến hành ngoại giới dẫn đạo là dễ thành công nhất, hơn nữa lại không xúc phạm tới đối phương. Dẫn đạo giả cũng có thể chia sẻ thêm một bộ phận hồn sư tại phương diện tinh thần lực, làm cho khế ước quá trình càng dễ hoàn thành hơn. Tại thời điểm thu hoạch hồn hoàn, cực hạn 5 hồn hoàn là vạn năm cấp bậc, hơn nữa không thể hơn 2 vạn năm. Ta đã nói rồi, thân thể to lớn thì sẽ như vậy chứ. Chư vị nhân loại lại nhao nhao gật đầu. Hoặc Vũ Hạo nói, như vậy nếu như ở phía sau không tiến hành xung hợp hồn hoàn, sẽ sinh ra tình huống thế nào? Huyền lão cau mày. Người cũng chỉ có một người, chẳng lẽ có thể có khả năng giúp đỡ tất cả mọi người tiến hành hoàn thành khế ước? Vũ Hạo nói, ta một người đương nhiên là không được, nhưng có ít người lại đặc biệt thích hợp để làm người trung gian này. Cái này làm Đế Thiên cảm thấy hứng thú, hướng Vũ Hạo hỏi, ai thích hợp chứ? Hoặc Vũ Hạo nói, có được tinh thần thuộc tính vũ hồn hồn sư. Có được tinh thần thuộc tính các hồn sư, tu luyện bình thường liền là tinh thần lực càng mạnh, vũ hồn mới có thể càng cường đại. Bởi vậy, tại tinh thần lực tu vi tăng lên, cho dù là một gã tam hoàn hồn tôn cấp hồn sư khác cũng muốn vượt qua bình thường hồn đế cấp hồn sư khác, rồi do tinh thần hệ hồn sư tiến hành khế ước. Làm người trung gian, xác suất thành công tự nhiên lớn hơn. Hơn nữa, tại trong quá trình học tập khế ước này, bọn họ cũng càng dễ thành công. Trên đại lục, tuy nhiên tinh thần hệ vũ hồn cái có được số lượng không phải là rất nhiều, nhưng vẫn là có một bộ phận không nhỏ. Chỉ là tinh thần hệ hồn thú cũng rất ít, cho nên bọn họ rất khó trở nên cường đại. Nếu như có thể đưa bọn chúng đều triệu tập lại để cho ta tiến hành huấn luyện thống nhất, ta có thể cam đoan tại thời điểm tiến hành hồn linh khế ước xung hợp, xác suất thành công chỉnh thể có thể đạt tới 70%, thậm chí là rất cao hơn nữa. Có đạo lý. Độc Bất Tử biểu hiện ra một sự đồng ý. Vũ Hạo nói rất có lý, ta cùng Huyền Tử nhất trí, cái khế ước kia tương đối phức tạp, tuyệt không phải là hồn sư bình thường có thể học được. Hơn nữa, đang tiến hành tại thời điểm khế ước là muốn tiêu hao một bộ phận tinh thần lực. Vậy thì hãy dùng trung niên nhân đến phụ trợ, xác suất thành công nhất định sẽ tăng lên nhiều. Vũ Hạo không có lên tiếng, chỉ là trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Huyền lão nhếch miệng. Lão độc vật, người định chiếm tiện nghi hả? Khế ước này của Vũ Hạo là độc nhất vô nhị. Người định trực tiếp là một phần để trở về hả? Độc Bất Tử cười. Như vậy không phải là tốt sao? Tránh phiền toái. Ta cam đoan, ta sẽ đem cái khế ước này công bố ra. Huyền Lão nhíu mày, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đối với cục diện như vậy, có đoán trước. Độc Bất Tử có ý nghĩ này không phải là chỉ một mình hắn, mà bên cạnh tất cả đại tông tộc cùng học viện các cường giả đều đối với hắn và khế ước này là tràn đầy hứng thú. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười. Chư vị tiền bối không cần nóng lòng, về điểm ấy vạn bối có đề nghị. Chúng ta sẽ phân vài bước một đi, liền là mời các vị sau khi trở về chọn lựa bốn tông tộc ít nhất từ tam hoàn trở lên, hơn nữa có được tinh thần hệ vũ hồn hồn sư đưa tới học viện sử đại khắc chúng ta. Như vậy cũng tốt cho việc thống nhất tiến hành huấn luyện. Lời vừa nói ra, chư vị hồn sư đại năng nguyên một đám trên mặt tỏa ánh sáng, nhào nhào gật đầu. Nhìn ánh mắt của Vũ Hạo đều là thiện ý. Vũ Hạo nói, nhưng là... Ánh mắt chư vị đại năng ngưng tụ, đều an tĩnh, chăm chú nhìn lên hắn. Hoặc Vũ Hạo chắc là có điều kiện gì. Nhưng vì khế ước hồn linh, cho dù sử đại các học viện hay chính bản thân hắn đưa ra điều kiện gì, thì mọi người tất cả sẽ đều đáp ứng. Hồn linh đối với sự phát triển của hồn sư giới, đối với tương lai, đem lịch sử đại biến như vậy, ai có thể so sánh chứ? Hoặc Vũ Hạo nói, nhưng là không có quy củ, sao thành được vuông tròn chứ? Chúng ta, hồn sư cùng hồn thú, tiến hành hồn linh khế ước là nhất định phải xây dựng ở song phương tự nguyện. Trên cơ sở, ước nguyện chúng ta ban đầu cũng không phải là vì hồn sư gần một bước tăng cường thực lực mới tiến hành hồn linh nghiên cứu, mà là vì giảm bớt chúng ta đối với hồn thú giết chóc, đều cùng nhân loại chúng ta cùng hồn thú mâu thuẫn. Vô luận là nhân loại chúng ta vẫn là hồn thú, cũng là một phần tử lớn, đều sinh thái cân đối một bộ phận hồn thú. Cho dù lúc này hắn đối mặt với tất cả phong hào đấu la cấp bậc cường giả, nhưng Vũ Hạo lại không có nửa điểm luống cuống. Thời điểm nói ra mấy câu nói đó, sắc mặt của hắn hết sức nghiêm túc, ngưng trọng. Chư vị đại năng khẽ vuốt cằm. Bọn họ đều là hồn sư giới tái đấu cấp nhân vật. Đại lục ở bên trên hồn thú số lượng giảm mạnh, đẳng cấp cao hồn thú hiếm thấy, tình huống bọn họ đều trở nên rất rõ ràng. Cho nên Vũ Hạo nói những lời này so với lợi ích mà hồn linh mang đến, đối với bọn họ có chút xúc động. Hoặc Vũ Hạo tiếp tục, cho nên vì phần ước nguyện ban đầu này, chúng ta không thể để cho hồn linh dùng hợp trở nên tràn lan. Một khi phiếm lạm sẽ có các loại tình huống xuất hiện, để cho chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Ta đề nghị vì hồn linh khế ước dùng hợp thành lập một cách chuyên môn tổ chức, đến phụ trách cùng hồn thú, đúng lúc tiến hành điều hòa định kỳ, tiến hành hồn linh dùng hợp. Thành lập một tổ chức ư? Người muốn thành lập tổ chức như thế nào? Độc Bất Tử nghi ngờ. Vũ Hạo nói, cái tổ chức này công năng chủ yếu là giám thị hồn sư cùng hồn thú tiến hành hồn linh khế ước. Đồng thời, chỉ có thuộc về cái tổ chức này, tinh thần hệ hồn sư mới có thể bị truyền thụ khế ước phương pháp sử dụng. Mà một khi gia nhập tổ chức đó, thì những tinh thần vũ hồn này không thể rời khỏi. Nghe xong những lời này, các vị phong hào đấu la không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ đều là người thông minh, rõ ràng biết đề nghị của Hoắc Vũ Hạo thành lập một cái tổ chức này. Và tổ chức này một khi đã phát triển thì có được năng lượng khổng lồ như thế nào đây? Cái tổ chức này thuộc cho các ngươi sự đại khác. Độc Bất Tử không chút do dự phát ra nghi vấn. Hoặc Vũ Hạo lắc đầu mỉm cười. Tiền bối không cần lo lắng. Chúng ta xử lý khác cũng không có dã tâm lớn như vậy đâu. Tổ chức này thuộc về mọi người cộng đồng giám thị. Bà trong đại đế quốc, riêng phần mình, ta thấy mấy cái dòng họ cùng học viện phái ra đại biểu. Sau đó, học viện xử lý khác chúng ta cũng phái ra đại biểu. Cộng đồng tạo thành cái tổ chức này, nghị sự đường. Tương lai hết thảy sẽ quyết định đều do nghị sự đường thống nhất tiến hành. Như vậy, muốn mời chư vị tiền bối cùng với ba đại biểu đế quốc cộng đồng chế định. Nghe hắn nói vậy, mọi người thở vào nhẹ nhõm. Huyền lão vẻ mặt lộ ra mỉm cười. Không có giám thị, lực lượng sẽ tràn lan, nhân loại đối phó hồn thú sẽ rất nhiều thủ đoạn. Ai có thể nghĩ tới tương lai hồn linh sẽ xuất hiện chuyện xấu như thế nào? Bởi vậy, đem ngang hàng khế ước tiến hành trình độ nhất định khống chế. Đây là điều hiển nhiên. Cho nên, cái tổ chức này chỉ có thể thuộc về ba đại đế quốc, cộng thêm sự đại khắc. Như vậy là khách quan nhất. Dưới loại tình huống này, vô luận là ai cũng sẽ không phản đối. Thần thú đế thiên một mực bên cạnh yên lặng lắng nghe nãy giờ, trên mặt nở ra một nụ cười. Đế thiên nhìn Hoắc Vũ Hạo vỗ tay. Giám thị rất tốt, ta hy vọng nhân loại các ngươi có thể làm được những lời như Vũ Hạo đã nói. Chúng ta bên này cũng muốn phái ra đại biểu để gia nhập tổ chức này. Các vị phong hào đấu la nghe hắn nói như vậy, mắt lập tức phát sáng lên. Hồn thú gia nhập tổ chức ư? Đó không phải là chuyện xấu, mà là đại hào sự. Cái ý nghĩa này, đế trời đã cơ bản nhận thí nghiệm lần này. Mà một khi đế tiên đã phái ra đại biểu gia nhập vào tổ chức, như vậy thì tương lai là muốn tiến hành hồn linh xung hợp hồn thú. Dĩ nhiên chính là do tình đấu đại xâm lâm thống nhất tiến hành điều khiển. Bởi như vậy muốn xung hợp hồn linh sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Được, chúng ta Bàn Thể Tông ủng hộ. Độc Bất Tử suy nghĩ ngắn ngủi, sau đó vỗ mạnh một cái vào đùi, biểu hiện đồng ý. Ngồi bên cạnh, Huyền lão nhếch miệng. Ta thì đồng ý, nhưng ta cảm thấy đùi mình có vẻ như đau. Độc Bất Tử có chút xấu hổ, khiến Huyền lão bất đắc dĩ lắc đầu. Tại các phong hào đấu la khác thì cũng nhao nhao biểu thị ra sự ủng hộ. Hoặc Vũ Hạo nhẹ nhàng thở ra. Bước cuối cùng này là đã vượt qua. Tiếp đó là việc mình phải làm, hoàn thiện, chủ yếu là truyền thụ khế ước, bảy mưu tính kế, đem hồn linh nghiên cứu trọng yếu dần dần lui ra ngoài. Huyền lão nhìn Vũ Hạo trong mắt tràn đầy vui vẻ. Bật quá trong lòng hắn cũng hiện lên một tia lo lắng. Tống lão cùng Tiên Lâm Nhi đã đem vong linh đại quân chuyện tình nói cho hắn biết. Đối với phần năng lực của Vũ Hạo, hắn nguyên lai liền có chỗ hiểu. Chỉ là cái vong linh đại quân này dù sao cũng là thuộc về tà hồn sư năng lực. Vũ Hạo tương lai nếu như phải kế thừa hai tấn các chủ, phương diện này nếu có khuyết điểm, tệ hải thần trong các tranh luận tất nhiên sẽ xảy ra rất lớn. Đáng sợ hơn là Vũ Hạo đích thiên phú quá cường đại. Nếu như hắn không đi tới phong hào đấu la, tái xuất hiện tâm hồn sơ hở, vậy coi như là tai nạn. Thậm chí có thể là tai nạn của toàn bộ đại lục. Huyền lão không để ý gì nữa, nói với Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, đối với cái tổ chức này, tên gọi ra sao? Thành lập thế nào? Vũ Hạo nói, chúng ta thành lập cái tổ chức này chủ yếu là giảm ít nhân loại đối với hồn thú giết chóc, dần dần cải biến quan hệ giữa hồn thú chúng ta cùng nhân loại, tạo thành khế ước bình đẳng. Ta nghĩ tổ chức này gọi là chuyện linh tháp. Như thế nào? ta đề nghị đầu tiên có thể tại sự lấy khắc xây thành lập một tòa linh tháp. Đồng thời, cũng với tư cách này, tổ chức sự lấy khắc học viện chính là ba đại đế quốc công nhận chỗ đó. Chuyện linh tháp. Trên thực tế, Hoắc Vũ Hạo là kỷ niệm với lão sư tự linh tánh pháp thần. Nghe xong những lời này, Huyền lão khẽ vuốt cằm, sau đó quay sang hỏi: chư vị đối với đề nghị của Vũ Hạo có ý kiến gì không? Kể cả bản thể đấu la độc bất tử, tất cả nhân loại đều lắc đầu, tỏ vẻ không có ý kiến gì. Tất cả đều tán thành đề nghị của Vũ Hạo. Vũ Hạo chuyển hướng nhìn thần thụ Đế Thiên. Đế Thiên hướng hắn khẽ vuốt cằm, cũng là đề nghị đồng ý. Thí nghiệm tiếp tục, kế tiếp liền là các loại phức tạp và nghiêm cẩn, rất nhiều thí nghiệm. Nhất định phải đem hồn linh năng lực rơi vào chỗ là chuyện linh tháp kia, tổ chức đó để đợi đa tạ. Ba đại đế quốc tất cả đều đem đại biểu của mình để tham gia tổ chức chuyện linh tháp nghị sự đường. Đối với Đế Thiên có thể làm được một bước kia, Hoắc Vũ Hạo không có chút nào sốt ruột. Lấy tính đấu đại xâm lâm tại đấu la đại lục hồn thú giới tuyệt đối địa vị, muốn thuyết phục mặt khác hồn thú cũng không khó, chỉ sợ chỉ có cực bắc chi địa này nghèo nàn, tương đối sẽ vượt qua thu hoạch hồn hoàn bên kia. Cứ như vậy, theo thí nghiệm thành công, bắt đầu từ ngày đó tính lên, rất nhanh, 3 tháng đã trôi qua. Chuyện linh tháp toàn diện khởi công. Một đám có được tinh thần vũ hồn các hồn sư cũng được ba đại đế quốc tuyển chọn, sau đó đưa đến sự lấy khắc thành do Hoắc Vũ Hạo bắt đầu truyền thụ cho bọn họ bình đẳng khế ước. Sự lấy khắc học viện các hồn sư không thể nghi ngờ là một đám hưởng thụ chuyện linh đãi ngộ. Dưới sự chủ trì của Hoắc Vũ Hạo, càng ngày càng nhiều các học viên của sự lấy khắc học viện đạt tới bình cảnh, đã có được thuộc tại linh hồn của mình. Ngắn ngủi trong 10 năm, sự lấy khắc học viện trước sau trải qua hồn đạo khí cùng hồn linh hai lần cơ hội đại phát triển. Toàn bộ sự lấy khắc thành đang trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, bởi vì cùng tinh đấu đại xâm lâm phương diện, bởi vì hồn linh mà tu sửa quan hệ, sự lấy khắc thành cũng mượn lần này thời cơ kiến tạo diện tích tiến hành viễn cảnh cũng quy hoạch. Vốn là sự lấy khắc thành với tư cách nội thành, sau đó lại hướng ra phía ngoài khuếch trương 5 km, nhìn về phía trên 5 km nữa không lớn. Đây chính là lấy nguyên lai sự lấy khắc thành bán kính giãn ra duỗi 5 km. Như vậy, tổng diện tích của sự đại các thành cũng đủ để tương đương với ba đại đế quốc. Nhật Nguyệt Đế Quốc tại trong vòng 3 tháng này tương đối bình tĩnh. Bởi vì thành lập chuyện linh tháp, nguyên thuộc đấu là đại lục Tam Quốc cũng không có đối với bọn họ triển khai bất luận hành động gì. Điều này làm cho Từ Thiên Nhiên kinh ngạc, nhợ nhàng thở dài. Đế Tiên tiền bối, tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm, vòng chỗ đại hùng ác, sinh mệnh chi thủy ven hồ. Hoặc Vũ Hạo nói: người đã đến rồi ư? Thanh âm của Đế Tiên vang lên. Thân ảnh màu đen lặng yên xuất hiện trong hồ, mấy lần lập lòe, sau đó đi tới bên cạnh bờ. Về phương diện sự tình hồn linh, Đế Trời đã toàn bộ giao cho Bích Cơ 3 tháng qua xử lý. Hoặc Vũ Hạo một bên dạy bảo ở chuyện linh sử, một bên trợ giúp không ít sắp gặp tử vong hồn thú hoàn thành chuyện linh. Đã có hơn 300 con hồn thú tính mạng đã được kéo dài, mà đạt được dung hợp các hồn sư cũng tương đương với 300 con hồn thú tương lai có thể cứu lại. Đối với Hoặc Vũ Hạo, tất cả sự việc đều rất là hài lòng. Hoắc Vũ Hạo hướng Đế Thiên co mình hành lễ. Đế Thiên tiền bối, chuyện linh tháp đã hoàn thành, quy mô sẽ lớn hơn, tương lai đoán chừng cần thời gian 2 năm. Theo tứ hoàn đến bát cấp không giống nhau, tổng cộng sẽ có 42 vị trí. Bọn họ dưới sự chỉ đạo của ta có thể thi triển kế ước riêng phần mình. Đế Tiên gật đầu. Nhân loại các ngươi chấp hành lực đúng là không tệ. Những điều này ta đều nghe Bích Cơ đã nói. Trải qua toàn thể hội nghị lần thứ nhất, trước mắt tại xử lý các bên này, các nghị viên đã để lại hơn 10 vị, trong đó kể cả 4 vị tháp chủ, còn có 3 đại đế quốc 9 vị nghị viên. Xử lý các học viện 9 vị nghị viên đều là hài thân các thành viên. Chẳng qua tại xử lý các nội thành, về phần Vũ Hạo, hắn một mực sống ở bên này tinh đấu đại xâm lâm. 3 tháng này hắn bận rộn thập phần, nhưng thần thú không bạc đại hắn. Tinh đấu đại xâm lâm sản xuất các loại linh khí 10 phần trái cây mang cho hắn ăn. Hơn nữa, mỗi ngày đi vào quá trình chuyển đổi hồn linh, tinh thần Hoắc Vũ Hạo tu vi trở nên càng thêm vững chắc, hồn lực cũng tăng lên. Hắn bây giờ tu vi hồn lực đã đạt đến 73 cực, so với trước kia dự đoán yếu lược thiếu một chút nữa là tương đương với cấp 70. Hoắc Vũ Hạo dự tính, dựa theo tốc độ tu luyện trước mắt, mình ước chừng có thể tại 30 tuổi trở thành phong hào đấu la. Người hôm nay tìm ta là có chuyện gì sao? Đế Thiên hướng Vũ Hạo hỏi. Hoặc Vũ Hạo trầm ngâm. Tiền bối, về chuyện hồn linh, ta muốn bàn giao, sau đó ta muốn rời khỏi. Hả? Đế Thiên nói tiếp. Tại sao chứ? Tình đấu đại xâm lâm chúng ta không tốt sao? Hoặc Vũ Hạo ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Đế Tiên. Tiền bối, vậy người định lưu ta ở đây tới khi nào? Đế Tiên ngẩn người, không biết nói gì. Vũ Hạo trầm giọng. Tiền bối nên biết, tốc độ tu luyện nhân loại chúng ta nếu so với hồn thú nhanh hơn nhiều. Nếu không, chúng ta cũng không thể ở thời gian ngắn ngủi như vậy liền thống trị toàn bộ đại lục. Bằng vào năng lực của ta bây giờ, ngài có thể dễ dàng đem ta lưu ở trong tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng ta tin tưởng ngài sẽ không hạn chế ta tu luyện. Căn bản đối với ta mà nói, lựa chọn tử vong cũng không khó khăn. Chừng 10 năm thời gian, ta có thể tiến quân vào phong hào đấu la. Tôi đã 30 năm, liền có thể trở thành siêu cấp đấu la, cấp bậc cường giả. Bằng vào năng lực của ta, nếu như trở thành siêu cấp đấu la, ta muốn rời khỏi nơi này, cho dù là ngài, cũng chưa chắc có thể ngăn được. Bởi vì quan hệ đến vận mạng của toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, ngài không có khả năng giết chết ta, tối đa chỉ có thể giữ ta ở lại. Hoặc là phong ấn ta. Nhưng ngài có thể minh bạch, chính ta tại thế giới loài người địa vị như ngài đã biết, chỉ sợ tại phương diện học viện cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhân loại chúng ta cùng tinh đấu đại xâm lâm các người bên này vừa mới tạo dựng được lên hòa bình cục diện như vậy, lại phát sinh biến hóa ư? Ngươi là đang uy hiếp ta? Đế Thiên lạnh lùng. Vũ Hạo tiếp tục. Không, ta không phải uy hiếp, ta chỉ là hướng ngài giảng giải một chút mà thôi. Ta vĩnh viễn nguyện ý làm bạn của tinh đấu đại xâm lâm. Ta thậm chí có thể hướng ngài cam đoan, từ nay về sau không hề săn bắt, không hề giết bất luận một hồn thú nào ở trong tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng là ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ta không có khả năng đáng kể. Ta không có khả năng ở đây trong một thời gian dài. Nếu như ngài đem ta lưu lại, vậy thì cái sự tử vong của Tu Nhi đem vận mệnh chi lực truyền thụ cho ta, ngài cứ giam cầm lại. Ta có thể không cách nào ly khai nơi này. Cho dù ngài cũng không thể ngăn cản được ta tự chặt đứt vận mệnh của mình. Nói cách khác, nếu ta muốn chết, trên thế giới này không ai có thể ngăn được. Đế Thiên chắp tay, lạnh lùng. Người muốn đi đâu, làm gì? Vũ Hạo cười. Ta có một việc phải làm. Sau đó, ta muốn đi gặp một người. Ta còn có tâm nguyện, ta phải đi. Đế Thiên lạnh nhạt. Đã như vậy, ta có một yêu cầu. Chờ ngươi giải quyết xong mọi việc, ngươi có thể lựa chọn ở lại Sử Lai Khắc Thành, ở Truyện Linh Tháp hoặc là ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tốt. Vũ Hạo theo bản năng đáp ứng. Ngay sau đó, trong đôi mắt hắn lên tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ngài là nói, ngài đồng ý cho ta rời đi. Đế Thiên mặt không thay đổi. Ta vốn cũng đã biết không lưu lại được ngươi ở đây. Ta tự nhiên lúc trước không lưu được Thụy Thú, đồng dạng lấy năng lực của ngươi bây giờ, cho dù có muốn giết ngươi cũng rất khó. Vừa nói, Đế Thiên run tay một cái, ném ra một vật, bay về phía Vũ Hạo. Vũ Hạo theo bản năng cúi đầu nhìn lại, phát hiện Đế Thiên ném cho mình là một cái dây. Cái dây này nhìn phía trên có điểm giống là một mảnh lá cây. Lòng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân ngăm đen, trên mặt có lấy từng đạo lăng tuyến. Những lăng tuyến này ẩn ẩn tàn mát ra hương vị màu tím. Trên dây này còn có một vệt màu đen, nhìn rất thô nhưng lại có tính bền dẻo. Người hãy đeo tại trên cổ của ngươi, ta không cho phép người lấy nó xuống. Nói xong câu đó, Đế Thiên xoay người đi về phía hồ nước. Vũ Hạo lập tức cảm giác được tinh thần cùng thể xác buông lỏng. 3 tháng vừa qua, hắn thực sự là quá khổ. Đeo dây chuyền trên cổ của mình, Vũ Hạo không vội vã rời đi, mà là cách như vậy khoanh chân tại sinh mệnh chi thủy ngồi xuống, tiến hành trạng thái minh tưởng. Thể xác và tinh thần buông lỏng khiến cho hắn rất nhanh tiến vào trạng thái nhập định trong cơ thể. Hồn lực chảy xuôi ở trong tinh thần chi hải, tinh thần lực khổng lồ tự nhiên mạnh mẽ sóng gió nổi lên. Vũ Hạo, Vũ Hạo, từng tiếng kêu gọi đem ý thức Vũ Hạo kéo vào trong thế giới tinh thần của mình. Thiên Mộng Băng Đế huynh. Vũ Hạo vừa tiến vào tinh thần chi hải, liền thấy hình Thiên Mộng Băng Tầm cùng với Băng Đế sóng vai lơ lửng trên không. Thiên Mộng Băng Tầm hừ một tiếng. Người biết vừa rồi Đế Thiên đưa cho người vật gì không? Vũ Hạo lắc đầu. Ta không biết, nhưng ta cũng có thể tưởng tượng hẳn là cái này liên quan đến an nguy của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm và số mệnh của ta. Thiên Mộng Băng Tầm thở dài. Tiểu tử ngốc, vật kia đối với ngươi mà nói rất tốt, cũng rất xấu. Vũ Hạo sửng sốt. Rất tốt nhưng lại rất xấu, vậy có ý nghĩa gì chứ? Băng Đế tiếp lời. Đế Thiên đưa cho ngươi cái dây chuyền đó chính là nghịch lân của hắn. Nghịch lân? Vũ Hạo lộ rõ vẻ suy tư. Rồng có nghịch lân, vậy thì... Băng Đế vuốt cằm. Đúng vậy, ta phát hiện đã chậm một bước, người đã đem mình trên người của nó rồi. Vũ Hạo nói, vậy cái này ta mang theo trên người có cái gì không tốt sao? Thiên Mộng Băng Tầm cả giận. Đương nhiên là không tốt. Chạm vào là chết. Người thật sự cũng đoán được. Đế Thiên đưa cho ngươi khối nghịch lân này nhất định là có năng lực bảo vệ ngươi. Nhưng đây là lần thứ nhất thiên khiển. Thông qua bản chất lực lượng có thể mang ngươi như thế nào để phòng hộ không biết. Đeo cái này trên người, ngươi sẽ có khả năng sợ không đạt được thần vị. Thần vị? Thần vị là cái gì chứ? Vũ Hạo nghi ngờ. Bằng đến nói, chúng ta đi theo ngươi liền là hy vọng một ngày ngươi có thể bước vào cảnh giới kia, trở thành chân thần. Ngươi có thể giúp được chúng ta một lần nữa độc lập tách ra. Hơn nữa chúng ta đi theo ngươi cùng nhau tiến vào thần giới, tương đương dựa vào sự giúp đỡ của ngươi để đột phá hàng rào ở thế giới này. Không bao giờ có thể mang niên hạn tính mạng để hạn chế. Vốn ngươi trước mắt phát triển tu luyện cũng không phải là không có khả năng. Về phần thần vị, đó chính là thần giới du ngoạn sơn thủy của ngươi. Chúng ta ở thế giới này không ai có thể biết rõ, nhưng mà truyền thuyết tương quan, trong đó có truyền thuyết về thần vị. Tại trên thế giới này, nhân loại các ngươi cường giả đột phá phong hào đấu la cũng đã hướng về thần giới tiến quân. Cho dù là dùng tu vi tới 100 vạn năm cũng rất khó thành thần. Cái này là mấu chốt. Đế Thiên đưa cho người vật này tương đương với dùng lực lượng của nó để cách trở người, và thần vị kia có khả năng phát sinh liên hệ. Vũ Hạo ngơ ngác. Vậy ta bỏ nó xuống không được sao? Thiên Mộc Băng Tẩm cười. Ngươi cứ thử xem, trừ khi là ngươi chết, nếu không muốn bỏ nó xuống, căn bản là không có khả năng. Vũ Hạo rất nhanh bình tĩnh lại. Vậy không còn biện pháp nào khác ư? Có, ngươi giết Đế Thiên, có giết được không? Nghe xong Thiên Mộc Băng Tẩm giảng thuật một hồi dài lâu, Vũ Hạo không khỏi hít hơi một hơi thật sâu. Tuy vẫn biết rõ hồn thú cùng nhân loại mâu thuẫn rất khó điều hòa, nhưng là không nghĩ tới có thể dùng chiêu hiểm ác tên này để áp dụng đối với mình. Mấy thằng này có thể nói là mất ăn mất ngủ, cuối cùng mình lại là trở lại như cũ. Tiền Mộng Băng Tẩm nói, tại Đấu La Đại Lục, truyền thuyết một mực đều có thần vị tồn tại. Người quên các người học viện Sử Lai Khắc điển tịch ghi lại thế nào sao? Tổ tiên Đường Môn, vị Đường Tam, là người phát hiện hải thần thần vị, hơn nữa thông qua được khảo hạch đó đạt được thần vị tán thành, cuối cùng nhất thành thần có thể ở loại tình huống này. Coi như dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện thần vị truyền thừa, vô pháp tiến hành dùng loại phương pháp này. Bằng đế thở dài một tiếng. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì Đế Thiên cũng không sai, là hồn thú chi vương. Hắn đây cũng là vì truyền thừa của tinh đấu đại xâm lâm. Thiên Mộc Băng Tẩm nổi giận. Cái gì mà hắn không sai chứ? Tất cả đều là hồn thú. Chính hắn bên kia đốt khí, xoay người. Thiên Mộng ca, băng đế, thôi đi. Vũ Hạo đột nhiên kêu lên. Hai đại hồn thú đều không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Vũ Hạo bình tĩnh lơ lửng tại tinh thần chi hải, nhưng không biết vì cái gì giờ này khắc này băng đế cùng Thiên Mộng Băng Tẩm cũng cảm giác được hắn tự hồ có chút không sống bình thường. Hắn lặng lặng tại đó, nhưng với cảm giác của con người, trong mắt hắn sáng lóa ánh mắt màu, ánh mắt kiên định, chấp nhất. Hai người không tin tưởng ta sao? Thanh âm Vũ Hạo mang theo vài phần kỳ dị. Hai đại hồn thú ngẩn ngơ, nhưng theo bản năng đều gật đầu. Vũ Hạo nói, Thiên Mộng Ca, nếu như lúc trước không có huynh, thì cũng không có vũ hồn của ta bây giờ. Như cũ là phế vũ hồn. Cho dù đi theo đại sư huynh cùng tiểu nhã lão sư tiến hành vào học viện sử lai khắc, thì cũng rất khó luyện ra thành tựu. Về sau càng không có khả năng cùng băng đế dung hợp. Huynh đã mang cho ta cường đại hồn hoàn cùng hai vũ hồn. Hôm nay ta có thể nói đều là từ huynh bắt đầu cùng ta dung hợp lúc đó mới có. Băng đế, người cũng vậy. Lúc trước, dựa trên sự tán thành của ngươi để cho ta có được cực hạn chi băng, mới khiến cho ta có thể tại cường công đã có phát triển mục tiêu. Người mang đến cho ta hồn hoàn, hồn cốt mỗi lần cứu ta ở trong nguy khốn. Hai người đều là ân nhân của ta. Không có hai người sẽ không có Vũ Hạo ngày nay. Hai người đã tin tưởng ta. Như vậy hôm nay ở chỗ này, ta hướng hai người cam đoan. Cho ta thời gian 3 năm. Hoặc trong vòng 30 năm đi, ta nhất định toàn lực tu luyện, có đủ thực lực thần thú, hướng hắn khiêu chiến bằng năng lực của mình, tháo xuống Hắc Long Nghịch Lân này. Có lẽ ta chưa chắc có thể tìm được thần vị, nhưng ta sẽ dùng hết khả năng của mình, cho dù một tia cơ hội cũng sẽ không buông tha. Có được không? Thanh âm của Vũ Hạo cũng không lớn, nhưng mỗi một câu nói ra nghe như đinh đóng cột. Băng đế cùng Thiên Mộc Băng Tầm sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, liếc mắt nhìn nhau. Băng đế nhẹ gật đầu, Thiên Mộc Băng Tầm thở sâu. Vũ Hạo, thời gian không là vấn đề. Lấy tình huống của ngươi hiện tại, tăng thêm đế hoàng thụy thú hiến tế, ít nhất có thể sống qua 300 tuổi trong vòng 30 năm. Chiến thắng thần thú quá khó khăn. Chúng ta sẽ không cho ngươi mục tiêu chết định như vậy đâu. Chỉ cần ngươi có quyết tâm là đủ rồi. Vũ Hạo trầm giọng. Nam tử hán đại trượng phu. Ta nói được, liền nhất định cố gắng làm được. Thiên Mộng Băng Tầm cùng băng đế gật đầu. Chúng ta cũng sẽ tận dùng hết mọi khả năng để giúp người. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Mình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.